Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 852, tự làm tự chịu. Ngô Mỹ Á trông thấy Mục Đông Lâm cái phản ứng này. Ẩn ẩn cũng đoán được một chút. Trong lòng một cái lộp bộp. Ngay sau đó, Ngô Mỹ Á cũng đặt mông ngồi xuống. Nàng bản thân mình sẽ rất khó sinh dục. Làm mang thai bản thân một cái duy nhất con trai lúc. Ngô Mỹ Á mừng rỡ như điên. Đồng thời cũng là 10 điểm cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên khi nghe nói bản thân con dâu tiểu hài thai cùng nhau bất ổn. Ngô Mỹ Á là lao tâm vô lực muốn cho Lâm Khả Nhu giữ thai. Đủ loại thiên phương tìm khắp. Mời được rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đến cho Lâm Khả Nhu điều dưỡng thân thể. Vì liền chỉ là muốn đem Lâm Khả Nhu trong bụng của nàng song bào thai lưu lại. Nhưng bây giờ, Ngô Mỹ Á khóc giống nghẹn ngào. Gào không đến 2 giây. Liền bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Lê Bắc Niệm. La lớn, ngươi tiện nhân này, ngươi hại chết cháu của ta. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ là để cho người ta 10 điểm tiếc nuối. Có thể cái này không đại biểu Lê Bắc Niệm liền có thể mặc cho người ta nói xấu. Nghe được Ngô Mỹ Á cái này lớn tiếng nhục mạ, Lê Bắc Niệm sắc mặt đen chìm. Ngô nữ sĩ, nói chuyện ngàn vạn bằng lương tâm, cùng ta có quan hệ gì? Mục Vân quản gia đã báo cảnh sát. Mục Tây Thần đạm thanh nói, đã xảy ra loại chuyện này, xác thực làm cho người đồng tình. Bất quá tất nhiên tranh chấp lớn như vậy, vẫn là để cảnh sát đến giải quyết tương đối tốt. Tốt, Ngô Mỹ Á đằng một lần đứng người lên, trên mặt oán hận tái nhợt. Vậy liền để cảnh sát đến giải quyết. Nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn đây, ta xem ngươi làm sao chống chế. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mục Tây Thần nhìn xem Ngô Mỹ Á, giám sát ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Tin tưởng cảnh sát sẽ trả cho chúng ta một cái công đạo. Ngô Mỹ Á liền giật mình. Ngay sau đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Là, bởi vì trong nhà người hầu đông đảo, lui tới khách nhân cũng không ít. Vì trấn an toàn bộ cũng vì đột phát tình huống. Cho nên Mục gia đại trạch bên trong mặt khắp nơi đều gắn máy thu hình theo dõi. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, liền nói ngay, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, vừa mới cái kia một đầu hành lang, thế nhưng là lắp hai cái, là hai cái. Lê Bắc Niệm nghẹo đầu hồi tưởng, vỗ tay xác định nói, vừa mới cảnh sát đã tới, đem giám sát video lấy đi. Ngô nữ sĩ, chúng ta vẫn là đi cục cảnh sát đi một chuyến a, đủ rồi. Mục Đông Lâm quát khẽ, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, tâm tư ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hung ác, mới có thể tại Khả Nhu ra chuyện này về sau, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Lê Bắc Niệm bị chỉ trích đến chẳng hiểu ra sao, cười lạnh một tiếng, Mục đại thiếu, ta nghĩ ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Hiện tại cũng không phải ta đang nói ngồi châm chọc, mà là mẫu thân ngươi, nói xấu ta hại chết nàng tôn tử, cũng chính là ngươi hai đứa bé kia. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, thiên địa lương tâm, ta lúc nào chạm qua Lâm Khả Nhu một lần, rốt cuộc là cái dạng gì? Mục Đông Lâm ngươi cũng thấy rất rõ ràng, là ta hại sao? Nói thật, ta cảm thấy các ngươi vẫn rất thảm. Lê Bắc Niệm nói thẳng, có thể nói thì nói như thế, trên mặt lại là không có nửa điểm liên quan tới đồng tình, có quan hệ một chút cảm xúc. Nhưng là các ngươi thảm đi nữa, cũng không phải ta nổi. Nỗi oan ức này áp xuống tới, ta có thể đảm nhận không nổi. Ngô Mỹ Á khóc đến càng lớn tiếng, hỏa khí rào rạt bốc lên đến. Ngươi chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi con mắt nào trông thấy ta là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng? Dứt khoát một hơi một câu, mỗi một câu cũng là hướng trên người của ta dội nước bẩn. Nếu như không phải ngươi muốn đánh ta cùng ta nam nhân, ta cũng sẽ không đẩy ngươi. Bất quá, Lâm Khả Nhu bản thân nâng cao lớn như vậy một cái bụng, trong lòng mình không tính, ngụ ý cũng là Lâm Khả Nhu sẽ phải gánh chịu hiện tại cái này vừa ra mạch nam, cũng là tự làm tự chịu. Giới thiệu chuyện http